Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, một con rắn dẫn phát huyết án 4. Lý Quả đã nóng ruột muốn rời đi ở đây, đã gặp các nàng liền muốn trích đến hoa thời gian mới hướng rừng rậm ngoại phương hướng đi đến. Nhưng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến thét chói tai, cứng rắn dọa nàng thật lớn một nhảy. Không khỏi vội vã nhìn lại, Vu Tú Tình chính kinh hoàng muôn dạng hướng về phía chính mình chạy tới. Hà Ngân Tiểu vẻ mặt thất kinh cũng hướng phía nàng phương hướng vọt tới. Các nàng tựa hồ gặp được chuyện gì? Làm sao vậy? Lý Quả trong lòng cả kinh, không biết là chạy còn là không chạy hảo, nhưng lập tức nàng cũng không có chạy trốn, bởi vì nàng còn có hai hảo bằng hữu ở phía sau. Nàng không thể ném xuống các nàng mặc kệ. Xà, Vu Tú Tình chạy ở phía trước nhất, kinh hồn chưa định dưới thốt ra, sau đó còn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện phía sau cách đó không xa kia hoàng sắc gì đó còn đang đuổi theo các nàng. Sắc mặt đều thay đổi. Xà, Lý Quả không rõ, hoa thế nào biến thành xà. Sau đó, Hà Ngân Tiểu trả lời làm cho nàng hiểu kia hoa nguyên lai là con rắn A. Hoàng sắc xà, Lý Quả rốt cuộc nhìn thấy các nàng phía sau cái kia trình đường thẳng bay tới đông tây. Đó là một hoàng sắc gì đó. Bởi vì tốc độ quá nhanh nàng thấy không rõ là mơ siêu làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, Lý Quả có một khắc luống cuống, ném xuống bạn tốt chính mình chạy thật không có nghĩa khí. Nhưng chính mình đứng ở chỗ này, cuối cùng còn không phải là được cùng các nàng cùng nhau chạy thoát thân. Ngay nàng hoảng loạn không biết phải làm sao thời gian, Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu đã chạy đến trước mặt nàng. Liền muốn đi qua nàng, mỗi người chạy thoát thân đi, một hoàng sắc xà đã rõ ràng lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng. Vốn có truy kích Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu, lúc này nhìn thấy nàng vậy mà cứng rắn thay đổi phương hướng. Xông thẳng nàng mà đến, Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu đã xông quá nàng, chiều rừng rậm chạy ra ngoài. Vào lúc này nàng đã rơi vào mặt sau cùng, tình huống nguy cấp. Nàng cũng không kịp rất nhiều, chạy đã không còn kịp rồi. Dầm lạp, hoa dại, rau dại, nấm tựa như đạn như nhau nện ở kia hoàng sắc thân rắn thượng. Rốt cuộc đem cái kia hoàng sắc quái dị xa cấp đánh tới trên mặt đất. Lý Quả phóng ra hoàn trên tay gì đó hậu, dưới tình thế cấp bách tiện tay nhặt lên trên mặt đất cây khô. Nhắc tới trên tay, hướng ngay chiều chính mình xông lại hoàng sắc tiểu xà chính là đánh đòn cảnh cáo. Phanh, hoàng sắc tiểu xà lập tức ngã xuống đất, trên mặt đất co quắp vài hạ, sau đó lại cấp tốc bò dậy, không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt hung tàn. Lý Quả hai tay cầm gậy gộc, tâm đồ nhắc tới cổ họng thượng, ánh mắt lom lom nhìn trên mặt đất xà, thần kinh căng, hết chương.